Cơ giáp chiến thần, chương 77, tấn công 3. Góc truyện audio.com. Sau đợt tấn công ban đầu của người nhân ngư, cả chiến hào giờ còn không đến 20 người. Trên mặt đất lầy lội đều là binh sĩ bị thương. Vết thương nhẹ thì tự mình băng bó rồi cầm súng chuẩn bị chiến đấu tiếp. Vết thương nặng thì có binh sĩ y tế đến khiêng vào trong hầm trú ẩn. Các binh sĩ quân y bận tối mắt tối mũi. Hỏa lực của địch trên trận địa đã giảm bớt, giờ cơ giáp của địch đã bắt đầu lao vào chiến hào. Trên chiến hào giờ chỉ có chiến sĩ cơ giáp của tiểu đoàn 13 đang chuẩn bị thủ thế đánh tay đôi với cơ giáp quân địch. Khi 200 chiếc cơ giáp đời 5 của người nhân ngư vọt vào chiến hào. Từng chiếc một cày xới mặt đất xung quanh, chiếc nào trên tay cũng cầm vũ khí chuyên dụng của cơ giáp. Bắt đầu lao về phía những chiếc thiên lang đang chờ kia. Giết, không để một tên nào chạy thoát. Chấm, lập tức Trần Lạc ra lệnh cho toàn bộ cơ giáp xông lên. Hai tay hắn nhanh thoăn thoắt điều khiển Atula vọt lên trước. Chiếc Atula màu bạc nhảy thẳng qua đầu chiếc cơ giáp người nhân ngư chặn đứng đường lui xuống trận địa của hai sư đoàn cơ giáp. Vừa nhảy ra khỏi trận địa, đầu tiên Trần Lạc chuyển hướng cơ giáp. Chân trái dậm một cái, thân thể liền di chuyển sang bên phải. Kỹ thuật điều khiển cơ giáp hình chữ Z khiến cho nó thành tia chớp màu bạc. Trong tiếng lẹt xẹt của di động cao tần, chiếc cơ giáp màu bạc thế như sét đánh ra đòn đâm về phía một chiếc cơ giáp nhân ngư còn đang sững sờ đứng đó. Nhìn Trần Lạc chiến đấu mà các chiến sĩ tiểu đoàn 2 hô hấp trở nên gấp gáp dị thường. Bọn họ đang thấy Trần Lạc sử dụng kỹ thuật cấp S để tiêu diệt người nhân ngư. Mỗi khi tia sáng bạc lóe lên lại vụt tắt là tim họ lại đập thình thịch. Chưa bao giờ họ thấy cơ giáp của liên bang đồ sát người nhân ngư như vậy. Các chiến sĩ tiểu đoàn 13 theo hiệu lệnh của đội trưởng bắt đầu xả hết đạn trong pháo năng lượng. Đám cơ giáp của nhân ngư kẹt giữa chiến hào. Một bên là cơ giáp đối phương xả pháo. Lồng năng lượng che chắn đã báo động đỏ. Một bên là chiếc Atula nhanh như điện, đang không ngừng gặt hái sinh mệnh cửa đồng đội. Cả đám lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Pháo năng lượng bắn thẳng vào chiến hào. Vụ nổ kịch liệt cuốn bùn đất bay lên cao. Cây cối xung quanh đổ xiên vẹo thành từng mảnh nhỏ bắn về bốn phía làm che hết tầm nhìn của các bộ binh nhân ngư. Trong màn mưa bụi, chiếc cơ giáp màu bạc và hơn 30 chiếc thiên lang bắt đầu tấn công hai tiểu đoàn cơ giáp của người nhân ngư. Bắn đi, lên, tất cả đều xông lên, tiêu diệt hết quân địch, chấn đông gào khản cổ các binh sĩ còn sót của tiểu đoàn. Các chiến sĩ phục hồi tinh thần, tất cả cầm súng bắt đầu bắn, họ chưa bao giờ nghĩ rằng có kỳ tích, thế nhưng lúc này kỳ tích đã xảy ra. Chiếc cơ giáp màu bạc và 30 chiếc thiên lang đang thực hiện kỳ tích. Đám cơ giáp nhân ngư hoàn toàn bị áp chế trong chiến hào. Từng chiếc nằm xuống, lần đầu tiên họ nhìn thấy thắng lợi. Khi trước bị đuổi đánh toàn bộ cơ sĩ của tiểu đoàn đã ở lại đoạn hậu để bọn họ có thể đến được đây. Giờ đây nhìn đối phương bị đồ sát ai cũng run trong lòng. Trong chiến tranh hiện đại, ai cũng nghĩ tính năng của cơ giáp trinh là mấu chốt lớn nhất để quyết định thắng bại vì họ không thể đào tạo quá nhiều người có kỹ thuật cao. Do đó tính năng cơ giáp càng nhiều càng có ưu thế trên chiến trường. Nhưng tiểu đoàn của Trần Lạc đã phá vỡ quy tắc đó. Một cơ sĩ cấp 8 đỉnh cao có thể một mình đấu với một tiểu đội cơ giáp. Nhưng nếu 10 người, 20 người, không chỉ là cộng dồn với nhau, mà nó mạnh lên theo cấp số nhân. Khi những cơ sĩ có kỹ thuật vượt trội được phối hợp với nhau, họ đơn giản như những thần chết trên chiến trường. Nhiệm vụ của họ chỉ có đi gặt hái mạng sống của người khác. Trận chiến trên chiến hào vẫn tiếp tục, đám cơ sĩ nhân ngư biết mình không thể rút lui đành cắn răng ở lại chiến đấu. Tiếng kim loại chói tai va vào nhau chấn động hồn phách. Làn sóng chấn động cuốn bụi bặm bay đầy trời. Cây cối vốn đã bị bom nổ đốt cháy còn trơ trụi thân cây đang lắc lư kịch liệt. Mấy mảnh cây còn sót lại cũng bay lên bầu trời theo làn bụi mù tràn ngập không gian. Tại lều chỉ huy tạm thời của người nhân ngư, tên sư trưởng hai mắt tức đến phun lửa. Kalo hét vào tên lính đang điều khiển vệ tinh. hai tiểu đoàn cơ giáp xông lên chiến hào còn bao chiếc. Báo cáo sư trưởng, quân số không ngừng giảm mạnh, giờ chỉ còn chưa đầy một tiểu đoàn. Cha cho ta, trên đó rốt cục xảy ra chuyện gì? Sao lại thiệt hại lớn vậy? Tên lính liên lạc lập tức lấy hình ảnh từ vệ tinh cho Calo xem. Vừa nhìn hắn vừa đổ mồ hôi lạnh. Hắn thấy trên màn hình là hơn 30 chiếc cơ giáp liên bang đang giết bên mình như thái rau. Hầu như cơ giáp của sư đoàn hắn không có khả năng phản kháng. Sư trưởng, hay chúng ta rút lui? Chúng ta chỉ còn 3 tiểu đoàn bộ binh với 1 tiểu đoàn cơ giới. Nếu không rút lui thuộc hạ e là... Nói đến đây tên lính không dám nói tiếp sợ chọc giận Calo. Nghe tên lính nói xong Calo trong lòng cũng có ý định rút lui. Hắn thấy bộ binh của hắn đã bị tách rời hắn đội cơ giáp. Lính bắn tỉa liên bang đang xả súng vào mấy tiểu đoàn bộ binh không được che chắn. Còn đám cơ giáp thì xong rồi. Từ khi nhảy xuống chiến hào là vận mệnh của hai sư đoàn cơ giáp đã được xác định. Không còn đường trở ra. Rút lui, lập tức rút lui, pháo tự hành bắn yểm hộ. Toàn bộ di chuyển, nói xong hắn lập tức điện thoại vệ tinh cho sở chỉ huy về sự việc ở nơi này. Sự xuất hiện kỳ lạ của một tiểu đoàn cơ giáp liên bang đã phá hỏng kế hoạch bao vây đánh úp của người nhân ngư. Vâng, sư trưởng, mệnh lệnh lập tức được ban ra. Đám bộ binh ban đầu tiến lên như thủy triều giờ rút lui cũng nhanh như vậy. Các binh sĩ nhân ngư đang nằm úp sấp trên sườn dốc bắt đầu rút lui về phía sau. Đầu tiên là 1-2 người, sau đó càng ngày càng nhiều người tham gia vào hang ngũ lui về. Đến cuối cùng cả đám lui hẳn ra khỏi tầm sát thương của lính bắn tỉa liên bang. Đám cơ giáp cũng bắt đầu hỗn loạn nối đuôi nhau bò ra khỏi chiến hào. Nhưng thiên lang ưu thế về tốc độ bắt đầu được phát huy. Gần như có những chiếc vừa mới nhảy được lên thành chiến hào đã bị các chiến sĩ tiểu đoàn 13 lập tức vọt lên trước chặn đánh không cho rút. Lui, các chiến sĩ bộ binh nhìn người nhân ngư rút lui thì kích động run rẩy cả người. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ toàn bộ chiến trường nguyên bản đầy dãy bộ binh nhân ngư giờ đã không còn bóng dáng ai. Tiếng hoan hô chợt phóng lên trời cao. Mấy chục binh sĩ còn sống sót mừng rỡ như điên. Cả đám vừa mới trải qua 2 ngày sinh tử. Giờ đây đám người nhân ngư đã không còn cơ giáp. Họ hoàn toàn có thể rút lui về vị trí khác mà không bị đeo bám nữa. Tất cả gân cổ nhìn lên mặt trời đang lặn xuống suối Chu lên. Khắp chiến hào đều là tiếng hoan hô vui mừng. Cách chương.